Hôm nay Vương gia lại đi bán đậu phụ. Chương 51, Đại sư huynh gặp hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Dương Hạo Hiên thức dậy trời đã quá trưa, vì đêm qua là lần đầu tiên nên toàn thân hắn đều ê ẩm khó tả. Tuy rằng ca ca đã cẩn thận bôi dược tiêu sưng, bên dưới vẫn truyền đến từng cơn đau đớn co rút. Thật đúng là tự mình tìm khổ không thể kêu than. Hạo Hiên khó khăn chống giường ngồi dậy, nghĩ đến việc hai người họ lăn lộn tới gần sáng gò má lại đỏ bừng. Đừng nhìn dáng vóc của Trác Thụy dòng dòng thư sinh mà nhầm tưởng, nam nhân cấm dục lâu ngày thả lên giường quả nhiên đều hóa thú. Thế mà Hạo Hiên vẫn vui vẻ nghĩ thầm trong lòng, thật may hắn không lên trên, nếu không người gánh chịu nỗi đau lần đầu sẽ là ca ca. Bởi vì bản thân đang lên cơn sốt nhẹ, cả người hắn đều lung lay choáng váng, vô cùng khát nước. Đúng lúc này Trác Thụy đẩy cửa đi vào, trên tay còn đang bưng một khay cháo trắng cùng ít đồ ăn kèm thanh đạm. Đệ tỉnh rồi à? Trác Thụy lên tiếng hỏi, bước chân của y vừa nhanh vừa vững vàng đi đến bên cạnh giường ái nhân, thả khay cháo xuống chiếc bàn con bên cạnh rồi thong thả đưa tay sờ lên vầng trán nóng đang hâm hấp sốt của Hạo Hiên. Trong lòng tự trách bản thân mình đêm qua thật sự không biết tiết chế. Cũng thể tránh khỏi, khi ấy hai người đánh bậy đánh bạ. Thấy đối phương quá đau y lập tức không dám tiến vào. Trong lúc ngượng ngùng thì Hạo Hiên mặt đỏ tay hồng lấy từ dưới đệm giường ra quyển sách cấm chỉ dẫn. Cả hai đọc thoáng qua đã hiểu, nhất là Hạo Hiên khẳng định từng nghiền ngẫm không ít lần. Còn dám dùng ngón tay bò bò lên cơ bụng của y câu dẫn. Ngoài quyển này đệ còn xem quyển nào khác không? Đại sư huynh giấu sách ở đâu hừng? Ái nhân dưới thân gật gật đầu rồi lại vội lắc lắc, hiển nhiên là thông đồng với đại sư huynh làm bậy. Trác Thụy càng nghĩ càng tức, bản thân vô tình giao chứng cho ác. Cho dù bây giờ y mới là người ăn trái chứng đấy, song vẫn còn nhỏ nhen chọn vài tư thế giày vò chứng nhỏ trong lòng đến khi hắn khóc, oa oa khai ra nơi sư huynh giấu sách mới buông tha. Đợi Trác Thụy đút xong bát cháo trắng, Hạo Hiên cũng không muốn nằm nữa. Hắn níu tay y muốn cùng đi dạo bên ngoài, Trác Thụy bèn đồng ý dẫn vợ nhỏ ra ngoài chơi, hai người tản bộ qua thư trai của Dược lão liền nghe thấy tiếng quát mắng vọng ra. Hạo Hiên ở đây đã mấy tháng rồi còn chưa từng thấy Dược lão tức giận như vậy bao giờ. Hắn còn muốn tiến vào xem có chuyện gì thì đã bị ca ca dùng hai tay bịt tay lại, xoay mặt mình sang hướng khác kéo đi. Đối diện với ánh mắt tò mò của Hạo Hiên, Trác Thụy bèn lấy đại một lý do ra lấp lía. Sư huynh bảo quản sách y không tốt, là mối cắn hỏng mất mấy quyển văn tự cổ nên sư phụ mới trách mắng. Chúng ta vẫn nên tránh đi để cho huynh ấy đỡ xấu hổ. Ca ca đã nói như vậy, Hạo Hiên cũng không có chút nghi ngờ để y dắt đi tìm Vạn Công Công. Thật ra Trác Thụy cũng không nói dối hoàn toàn, xác thực là có một vài quyển sách cũ bị mối gặm y, tình cờ. Tìm thấy lúc ban sáng đi vấn an sư phụ. Trọng điểm là bên cạnh mấy quyển sách cũ mềm ở góc khuất đó còn có dấu mấy thứ. Bảo bối của đại sư huynh, sư phụ vừa nhìn thấy mấy thứ đó liền bốc hỏa. Trước khi cháy nhà to, Trác Thụy nhanh chi lấy cớ trở về phòng chăm sóc Hạo Hiên rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất. Một lát sau đại sư huynh mới hồn nhiên tò tò đi qua chào buổi sáng với sư phụ. Không hề hay biết một bầu lửa giận đang tích tụ cứ thế chút thẳng xuống mình, xa xả từ sớm đến tận quá trưa vẫn không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn đuổi là vậy nhưng đại sư huynh cũng không thể nào ngờ được việc sư phụ phát hiện ra mấy quyển sách đồi trụy của y đều do đồng đội heo cùng vị sư đệ tâm cơ. Vô tình, để lộ, bỏ lại đại sư huynh đáng thương đang phải trả giá phía sau. Trác Thụy và Hạo Hiên rất nhanh đã đi đến nơi ở được sắp xếp cho Vạn Công Công. Đó là một căn nhà trúc yên bình nằm trong vườn thảo mộc. Gian giữa vừa đủ lớn cho Vạn Công Công dạy trẻ con học chữ vỡ lòng. Phía sau là buồng ngủ cùng chai bếp để ông nấu cơm. Trong vườn cũng trồng rất nhiều rau quả, còn có một chuồng gà nuôi mấy chục con gà vô cùng béo tốt. Thường ngày sẽ có đệ tử lớn hơn một chút qua đây giúp ông chăm vườn nuôi gà lấy trứng, thịt. Lúc này cả hai đã thấy bóng dáng Vạn Công Công đang quét tước sân vườn, vừa thấy hai người đến ông đã xúc động tiến tới muốn hành lễ. Nô tài bái kiến thế tử. Vương gia, Vạn phu tử đừng đa lễ, ta đã nói người cứ đối xử với chúng ta như con cháu bình thường. Vạn Công Công vừa định hành lễ, Trác Thụy đã bước nhanh tới đỡ ông dậy, Hạo Hiên cũng đi tới đỡ ông đến bên bàn đá ngồi xuống. Dù ký ức không toàn vẹn, hắn vẫn nhớ đến dáng vẻ của Công Công năm xưa. Không khỏi cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh, trong trí nhớ của hắn, Tóc ông từ hoa dâm đã thành bạc trắng. Làn da căng hồng khỏe khoắn nay nhăn nheo sạm đi, còn có thêm những nốt đồi mồi. Khoan đã, công, phu tử, người vừa gọi ca ca là gì? Đang chìm đắm trong hoài niệm, bỗng chốc Hạo Hiên liền hoảng hốt. Hắn nhớ ban nãy trước khi gọi mình, vạn phu tử còn gọi ca ca là. Thế, Trần công tử, người chưa nói cho Dương công tử biết sao? Vạn phu tử một đời trung thành với hoàng triều, hiện tại đã có chốn dung thân an ổn tuổi già. Nhất là ở đây cũng không có tai vách mạch rừng, kẻ xấu nhan nhản như chốn thâm cung hung hiểm nên ông cũng thoải mái hơn. Chuyện của hai người trẻ tuổi ông cũng đã nghe Trác Thụy nói qua khi ông tò mò việc thế tử đã có người trong lòng hay chưa. Khi biết đó là Dương Hạo Hiên, khỏi phải nói ông đã bất ngờ mất mấy ngày mới tỉnh táo lại. Tâm nguyện của Thái Hậu chỉ mong con cháu được bình yên hạnh phúc. Nếu thế tử cùng vương gia vui vẻ, như vậy cũng là vẹn toàn rồi. Ta chưa bao giờ có ý định quay về nhận tổ quy tông nên không có dịp nói với đệ. Hạo Hiên, xin lỗi. Từ chỗ vạn phu tử trở về, Hạo Hiên cũng biết được thân thế của Trác Thụy. Trong lúc hai người đang nắm tay đi trên đường, y chợt mở lời. Trông dáng vẻ áy náy của ca ca, Hạo Hiên liền bật cười, hắn cúi đầu hôn bẹp một phát lên má người thương. Vui vẻ đan xen mười ngón đi rung rẻ, siết chặt lại thâm tình. Dù ca ca có là ai thì cũng là thê tử của đệ. Đệ nói ai là thê tử, nói huynh đó, có giỏi thì bắt đệ đi. Hạo Hiên vui vẻ giật tay ra, bỏ chạy trên bãi biển, người phía sau vừa đuổi theo hắn vừa cười vui rạng rỡ. Đứng lại, đệ khỏe lắm rồi đúng không? Đợi ta bắt được đệ thì đêm nay sẽ tính sổ với đệ đủ. Cũng là hoàng hôn đỏ lửng, đại sư huynh cuối cùng cũng hết bị mắng đổi sang phạt quỳ giữa sân, đầu đội lu nước, đọc to đạo đức kinh trước phòng Dực lão đến khi tàn nén hương. Cách chương.